phía dưới có dốc rách nhẹ dòng suối lững lờ trôi qua, âm nghe tâm thần thư bỏ. Trôi qua cầu đá, lại là một đầu xoắn ốc chuyển hướng bên trên, hình như rắn bản con đường bằng đá, thử một lần pháp lực, phát hiện không cách nào phi độn, liền một bước bộ vã ngược lên đi, đi lần này, lại là đi nửa canh giờ, mới tại một chỗ động phủ trước dừng lại. Hắn sửa sang bảo phục, liền đẩy cửa đi vào, gặp nơi đây cùng Kinh La viện bố trí tương tự, bốn trên vách đá tràn đầy bản thơ đá, phòng trong đều là bày có một quyển quyển ngọc giản sách. Chính giữa có một chỗ thạch đàn, Thẩm Bách Xương khoanh chân ngồi tại trên đó, trước người đưa có một cái cây đèn, vừa có thể đem chung quanh hơn một trượng chi địa chiếu sáng. Trương Diễn đối đánh cái chắp tay, nói: "Thẩm chân nhân." Thẩm Bách Xương lời nói: "Chỗ này không có cái gì quy củ, nơi đây có lịch đại tiền bối để lại tự thân thành tiểu động thiên chi pháp, ngươi tự đi nhìn là được." Trương Diễn đối với hắn thi lễ, là xong đến chỗ kia, lấy tay một cầm, chính là một chỗ hốc tường bên trong lấy ra một quyển ngọc giản, lật xem vừa mở, còn chưa mảnh lãm, một đạo linh quang liền bắn vào cái trán, thân thể không khỏi nhẹ nhàng chấn động, nhưng chỉ sau một lát, trong mắt liền liền khôi phục thanh minh. Thẩm Bách Xương chưa phát giác gật đầu, những ngọc giản này cũng có linh tính, thậm chí trong đó chuốt xuống có không ít trước đây động thiên chân nhân kia tâm đắc, nếu là xem thư nhân đạo đi tu vi đầy đủ, liền có thể thụ này tâm truyền linh ấn, tựa như mục lục người tự mình chỉ điểm, nếu là không chịu nổi, cũng chỉ có thể dùng mắt nhìn, cái này tranh luận đến chân ý, so trước đó người liền thật to kém một bậc. Trương Diễn giờ phút này chỉ cảm thấy trong óc nhiều hơn rất nhiều diệu quyết chân pháp, phức tạp khổng lồ, hắn liền đem dần dần sắp xếp như ý, một lần nhìn xuống đến, không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Trôi qua hồi lâu, hắn lắc đầu, đem ngọc giản thả trở về, đi đến chỗ tiếp theo, nặng lại cầm lên một quyển, đồng dạng là một đạo linh quang vào tới mi tâm, mà lần này, lại giống như đã tìm đúng con đường, thấy cực kỳ nhập thần. Chương 263, ba pháp thành đạo phân biệt chân quyết. Kim các bên trong không chỉ có dấu Minh Thương phái tiền bối lưu lại đạo thư, cũng có gần vạn năm qua vụn vật lẻ tẻ vơ vét có được phái bên ngoài mật thư. Trương Diễn dùng 2 ngày công phu, rồi mới đem nơi đây đạo thư lăng tất, nhưng mà đem ngọc giản trong tay trả về sau, hắn lại là khẽ lắc đầu. Thẩm Bách Xương đem mắt nhìn đến, hỏi, như thế nào? Trương Diễn chắp tay nói, tha thứ đệ tử nói thẳng, nơi đây chi pháp, hơi có vẻ thô giáp, đương không phải là thượng thừa pháp môn. Thẩm Bách Xương cười một tiếng, nói, ngươi xem cực chuẩn, chúng ta thành tiểu động thiên chi pháp, nếu là theo cao thấp đến xem, đại khái nhưng phân thượng trung hạ ba pháp, mới ngươi chỗ xem người, chính là nắm vật thành tiểu chi pháp, tưởng cứu xuống tới, chỉ có thể coi là hạ pháp. Trương Diễn gật gật đầu, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Cái gọi là nắm vật thành tiểu chi pháp, pháp là lấy một linh cơ mạo xương thịnh chi vật, khiến cho nguồn gốc tính linh cùng mình tương hợp, từ đó mượn chi lấy thăng tấn động thiên. Phương pháp này tuy là loại mắt phong phú, nhưng cuối cùng có thể thu công trọn vẹn hạng người, đa số là đang mượn khí mượn linh một đường phía trên. Cái gọi là mượn khí, là tu sĩ pháp thân cùng chân khí chân linh tương hợp, bực này pháp môn nếu là xem nhẹ các loại điều kiện hà khắc, chỉ nên biết được quyết khiếu, đạo lý lên bất luận cái gì một tên nguyên anh tam nặng cảnh viên mãn chi sĩ, đều có thể dựa theo này hành động. Nhưng biết dịch hành khó, chân chính làm cũng không đơn giản như vậy. Tu sĩ đầu tiên là cần tìm được một cái tình nguyện cùng nhà mình tương hợp pháp bảo chân linh, mặc dù một khi công thành, chân linh liền có thể bỏ đi trói buộc, từ đó nhưng chuyển sinh làm nhân, không còn ngày ngày vây ở tù trong lồng, bị người bài bố, nhưng trong đó có tuyệt đại phong hiểm, đa số chân linh thả rằng gắn bó cũ hình, cũng không muốn làm việc này. Giống như Sùng Việt chân quan chân khí âm lục đao, liền là nó cửa bên trong trưởng lão hợp bảo thất bại. Cứ thế cuối cùng rơi vào nửa tàn hạ tràng, người trưởng lão kia cũng là bởi vậy tán pháp thân cho nên, mà đa số người, thậm chí ngay cả một bước này cũng không đi đến liền bị ngăn cản ở. Về phần mượn linh chi pháp, cùng mượn khí cơ bản giống nhau, chỉ là mượn lấy người không phải là pháp bảo, mà là dị loại sinh linh. Cựu Linh Tông Đông Cẩn Tử năm đó hóa thân nhập Thái Hạo phái Thanh Thốn Sơn trộm lấy chi tổ khu xác, liền là vì thế. Lại như Nam Ngai Châu vị kia luyện đến chu nến vương trùng, cuối cùng bị linh nhai thượng nhân diệt sát vô danh đạo nhân, cũng ở đây lệ. Bất quá hạ pháp bởi vì linh cơ cũng không phải là tự thân mà tới, chính là mượn nắm ngoại khí. Sau này thật khó lại có thể tinh tiến. Ghi lại bên trong chỉ một người cuối cùng có thể phi thăng, nhưng đây cũng chỉ là trong truyền thuyết nói, chưa từng có nhân thấy tận mắt. Là lấy tại chư pháp bên trong, xếp tại cuối cùng. Nhưng mà đây cũng không phải là nói như thế tu sĩ chiến lực liền liền suy nhược. Nếu là có nhân có thể mượn đến sát phạt chân khí thành tựu, mà hai tướng hợp thế, vậy liền đủ để khinh thường cùng thế hệ. Thẩm Bách Xương lúc này lại nói, phương pháp này trước kia xuất từ bản môn. Đi này người đa số cùng đại đạo vô duyên, nghĩ ngươi cũng không muốn đi đường này. Hắn một chỉ phía trên, nói, bên trong pháp đều tại chỗ kia, ngươi nhưng lại xem. Trương Diễn đánh cái chắp tay, xuôi theo dai mà lên, đến kim cắt trong tầng thứ hai, gặp phía Đông Bích Quật trước đó, cũng là bày ra có không ít đạo thư, bất quá số lượng so với hạ pháp lại là thiếu hơn phân nửa. Hắn đến phụ cận, thoáng liếc nhìn, gặp bắt mắt chỗ có đỏ lên lụa ngọc giản treo, tiến lên gỡ xuống xem xét, chưa phát giác hai mắt tỏa sáng. Này là từng người là dễ tán áo động thiên chân nhân lưu lại, cũng là trước đây 12 động thiên một trong, chính là sư đồ nhất mạch xuất thân, người này tính tình hiền lành, thích nhất để điểm chiếu cố hậu bối. Năm đó ở này chấp trưởng kim các thời điểm, hắn bởi vì nghĩ cùng những cái kia không thể mượn dùng tâm truyền linh ấn pháp môn đệ tử xem pháp gian nan, sợ sinh ra sai lầm, cho nên đem bên trong pháp thành đạo chi thuật cẩn thận chỉnh lý, lưu lại này giản lấy cho thuận tiện. Trương Diễn cũng không bởi vậy pháp chỉ lấy ngôn ngữ ghi lại liền liền xem nhẹ, trái lại kiên nhẫn nhìn xuống. Bên trong pháp chính là một tên gửi khí chi pháp, nơi đây chỉ kỹ thuật ba loại pháp môn, loại thứ nhất chính là thu nạp thiên địa thanh trọc linh khí, rèn luyện pháp thân, nhờ vào đó phá vỡ đóng cửa chi pháp. 18 bình phái đấu kiếm lúc chư phái chỗ tranh cản thiên quân dương tinh khí, chính là thiên địa linh khí bên trong thanh khí. Ma trọc khí thì là thiên địa khai tịch về sau, minh núi tú thủy bên trong châu ngưng tiên thiên linh cơ. Thế gian bất kỳ tu sĩ nào, vô luận huyền môn ma tông, tán lưu tạp số, chỉ cần có cơ duyên có thể được đầy đủ thiên địa thanh tú, lại tá lấy chân quý bên ngoài thuốc, đều liền có cơ duyên phá vỡ quan cảnh, nhưng khó liền khó tại, cái này lưỡng khí rất đúng khó tìm. Quân dương tinh khí vốn là xuất từ trọng thiên bên ngoài, có cương liệt táo khí, là lấy cần trải qua tinh thạch luyện hóa mới có thể là tu sĩ sử dụng. Tự nhiên, như đến động thiên chân nhân nếu là tự thân đi trọng thiên phía trên hái quáp, cũng không phải không thể, nhưng trở về sau, còn cần lặp đi lặp lại luyện đi trong đó tổn thương tính sát hại tính mệnh tạp khí. Làm số lượng 10/100 năm không tính là lâu, tốn thời gian tốn lực không nói, cuối cùng đoạt được còn trăm không còn một, bởi vậy ít có nhân sẽ đi làm như thế. Về phần cho khí, càng không dễ kiếm. Nay khí trừ có thể dùng để phá cảnh, cũng có thể lấy ra luyện bảo luyện dược, là lấy từ thượng cổ về sau, đã bị tu sĩ hái nhiếp đến tuyệt, như coi là thật phải dùng, vậy chỉ có thể lấy số lượng phong phú địa âm linh dược luyện hóa, mới có thể có được. Chu thị bí pháp bên trong Bạch Nguyệt Anh thực, liền là như thế được đến. Bất quá dùng để luyện liền pháp thân còn tốt, như là dùng để phá cảnh động tiên, kia là dược lực xa không đủ đủ. Trương Diễn cảm thấy suy nghĩ nói, trên điển tịch mặc dù nói địa âm trọc khí đã tuyệt, nhưng cái này chưa chắc là chân, nếu không chư phái cũng sẽ không đối quân dương tinh khí coi trọng như thế, các phái trong tay, định còn có điều thu nạp. Hắn hướng xuống tiếp lấy nhìn lại, phía trên chỗ ghi lại loại thứ hai pháp môn, thì là mượn dùng trước đây phi thăng tu sĩ bản nguyên tinh khí chi thuật. Phi thăng chân nhân phá giới trước đó, sẽ ở thể xác bên trong lưu lại một sợi bản nguyên tinh khí, nếu là hậu bối đệ tử cùng thứ nhất môn xuất ra, lại đồng nguyên cùng pháp cùng mạch, đến này khí về sau, lại có trong môn chân thuốc tương trợ, cũng có thể đến nhập động thiên. Bực này pháp môn, lại chỉ có lập môn xa xưa, căn cơ thâm hậu chi phái mới có thể làm đến. Mà bởi vì thế gia nhất mạch trời sinh huyết mạch truyền thụ, là lấy ở đây đồ có phần chiếm tiện nghi, chờ phần lớn là mượn thành tựu này. Trương Diễn tu tập qua Lan Vân mật thư, không khỏi thầm nghĩ, chuyến luôn lúc trước tôn chân nhân từng trong núi đến đạo này thuật, ngày đó nói không chính xác cũng là được cái này một sợi tinh khí. Ngọc giản phía trên chứa đựng loại thứ ba pháp môn, lại là nhất là huyền dị, chính là quyết định bởi tại một sợi liên quan đến tự thân khí vận. Tu sĩ đi đạo này đôi lúc, cần đem tâm thần ký thác tại một chuyện phía trên, sau đó trăm phương ngàn kế đi đạt thành mục đích, ở giữa cần trải qua đủ loại khốn khổ tôi luyện, càng là gian nan, thì tương lai đạt thành thời điểm thành tựu càng cao. Thí dụ như đạo chân nhân năm đó ở khai phái Thanh Vũ Môn, chính là đi đến đạo này, trước đây hắn tại Đông Hoa Châu số này lập phái, đều bị Nam Hoa phái chỗ xấu. Cuối cùng tại trên biển Đông một lập sân môn, tự thân cũng liền tịch này tiến vào động thiên. Lại như Bách Lý Thanh Ân, Dương Phá Ngọc chờ bối phận, đồng dạng là đi được đạo này. Nếu là bọn hắn tại tranh đoạt ma huyệt lúc có thể đem huyền môn cự ngăn tại bên ngoài, tự nhiên cũng có thể bước vào này cảnh, xem như được bên trong pháp. Mà như làm Yến Đồng Hồ chỉ dám bên ngoài ở giữa trung khí, để leo lên linh huyệt, liền là thành, kia cũng đành phải xuống pháp mà thôi. Cái này ba pháp ở giữa cũng không nghiêm ngặt hoạch giới, như Hà Tố chỉ nhìn nhà mình lựa chọn, và năm đến nay, cũng không thiếu tài trí kiệt xuất hạng người vì cầu đại đạo. Ba đồ đồng tu. Trương Diễn nhìn ở đây, cảm thấy khẽ động, đồng nhiên nghĩ đến trước đó độ trần quan bên trong, Tân Nô từng nói vơ vét sinh linh một chuyện. Nếu là hắn đoán không kém, cái này cho là tiền bối tổ tiên cố ý lưu lại một đầu thành tiểu chi pháp. Như có thể làm huyền trạch biển có ước vạn sinh linh phồn diễn sinh sống. Được chuyện này, muốn cũng có thể chứng động thiên. Bất quá nửa canh giờ, hắn đem cái này cái ngọc giản lãm tất về sau. Bất quá cũng không đem còn lại đạo thư bỏ đi không thèm để ý, vẫn là cầm lấy nhìn một lần. Đi qua hai ngày, hắn mới tự kim các tầng 2 xuống tới, đi tới Thẩm Bách Xương trước mặt, chấp lê nói, đệ tử đã là đem bên trong pháp nhìn qua, thỉnh giáo chân nhân, ở nơi nào có thể tìm được thượng pháp. Thẩm Bách Xương nhìn một chút hắn, nghiêm nghị nói, thượng pháp kim các bên trong cũng không ghi lại, chỉ là phương pháp này thiếu từ xưa thiếu có người có thể đi thông, nếu là không theo đạo này, có được ngược lại có chướng ngại công hành, ngươi làm thật muốn nhìn a? Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, chưa từng xem lấy, sao biết không hợp ta ý. Thẩm Bách Xương nói một tiếng tốt, hắn lên tay một điểm, một đạo kim phù bay ra, không có vào hắn trong mi tâm, cũng trịnh trọng cao ngất nói, này là ta Minh Thương phái không nói chi bí, không trải qua cho phép, không được tư thụ môn hạ đệ tử. Trương Diễn nghiêm nghị gật đầu, sau đó tìm một cái bồ đoàn, tọa hạ dụng tâm tế luyện. Chỉ chốc lát sau, hắn đem này phù luyện hóa, liền có pháp quyết tại trong thức hải lộ ra, nhưng nhìn xuống đến, lại là một quái lạ. Không phải là pháp môn này quá mức áo khó, mà là quá mức đơn giản, ngoại trừ bên cạnh phụ chú thả kịp thời nhân cảm ngộ tâm đắc bên ngoài, chân chính pháp quyết bất quá giải rác trên trăm tự, lại tế sát về sau, lại là không khỏi khẽ nhíu mày. Lại suy tư trong chốc lát, hỏi, đệ tử cả gan hỏi một câu, chân nhân không biết lấy gì pháp thành tiểu động tiên. Thẩm Bách Xương nói, cái này không phải bí ẩn gì sự tình, nói cho ngươi cũng không sao. Hắn thoáng dừng lại, cùng thế hệ bên trong, chỉ ta cùng trưởng môn sư huynh hai người là theo thượng pháp. Trương Diễn lại hỏi, không biết lịch đại phi thăng chân nhân bên trong, tu được phương pháp này người có mấy người. Thẩm Bách Xương làm sơ suy nghĩ, lời nói, tính cả thời ta, cho là bốn người. Trương Diễn không khỏi suy tư, cái gọi là thượng pháp chi đạo, nói đến cũng không huyền ảo, chính là xem kỹ tự thân, kiên định đạo tâm, tìm kiếm trong cõi u minh kia một tuyến phá cảnh cơ duyên chi pháp. Cơ duyên này không biết từ đâu mà đến, cũng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, mà tu sĩ tới một khắc này, trong lòng sinh ra cảm ứng, tự nhiên mà vậy biết được nên như hà tố. Đồng thời đến một bước cuối cùng kia lúc, tu sĩ tại phá cảnh quan khẩu cần hấp thu hải lượng thiên địa linh khí, là lấy nhất định phải tìm một linh cơ đầy đủ chi địa, bực này địa giới chính là động thiên phúc địa cũng là không đáng kể, chỉ có linh huyệt mới có thể tiếp nhận. Cái này liền chú định chỉ có một trong môn phái dòng chính truyền người mới có thể thụ này giúp ích. Hắn giờ phút này đã là minh bạch, Tề Vân Thiên lúc này có thể tại linh huyệt tham tu, cho là nhanh đến một bước này. Minh Thương phái lại có bốn vị chân nhân là lấy tu được phương pháp này phi thăng, có thể thấy được đến này không phải dừng thượng pháp, cũng là chính pháp. Chỉ là hắn lại cũng không nguyện ý lựa chọn phương pháp này, không phải hắn e ngại gian nan, mà là tu sĩ cái này nhất đẳng đợi cơ duyên, bình thường lâu là mấy trăm năm, thường thường cần đến 7-800 tuổi, thậm chí đến thọ tận trước đó, mới có thể một cách chân chính nắm chắc đến cái này một huyền cơ. Bây giờ hắn bất quá hơn 300 thọ, đây cũng là nói, như đi đạo này, còn cần an tâm tu chỉ 4-500 năm. Nếu là tại lúc bình thường, vậy hắn còn chờ được, nhưng ngàn năm bên trong có tam trọng đại kiếp, chính là một chút động thiên chân nhân cũng chưa chắc có thể bảo toàn tự thân, cũng đừng nói chính mình một tên nguyên anh tu sĩ, chỉ có nắm chặt hết thể cơ hội, trước đó thành đắc động thiên, mới có vượt qua thai kiếp chi vọng. Chỉ là không đi đạo này, hẳn là coi là thật đi đi ở giữa pháp hay sao? Hắn suy nghĩ sâu xa hồi lâu, đồng nhiên ngẩng đầu một cái, hỏi, xin hỏi chân nhân, bỏ này ba pháp bên ngoài, nhưng còn có lối của hắn có thể đi. Thẩm Bách Xương trầm ngâm trong chốc lát, sau đó chậm rãi về lời nói, còn có nhất pháp, ta từng nghe nói ân sư đề cập qua một câu, nhưng ta cũng không biết tường tình, ngươi nếu muốn biết được, nhưng đi thỉnh giáo trưởng môn chân nhân. Chương 264, không tại chư pháp bên trong, chỉ ở trí đạo bên trong. Trương Diễn cầu vấn cách khác, vốn là chỉ muốn thử hỏi một chút, cũng chưa từng nghĩ, quả hay có khác cầu đạo pháp môn, nghe chi còn có phần không đơn giản, lập tức đối Thẩm Bách Xương trịnh trọng cảm ơn, lại thỉnh giáo vài câu, liền tự bên trong cáo từ ra. Vừa mới ra khỏi cửa, liền nghe đằng sau một tiếng vang vọng, quay đầu xem xét, cả tòa kim các không ngờ là biến mất không còn tăm tích. Cái này kim các mỗi lần có đệ tử xuất nhập về sau, liền sẽ tự hành hội bỏ chạy, lần sau nếu là lại đến, lại muốn chờ đến tháng sau đầu tháng. Nếu không phải hắn là sơn môn lập đến đại công, được Thẩm Bách Xương cái này trưởng cắt cho phép, cũng chỉ có 16 năm mới có thể đi vào một lần. Trương Diễn âm thầm phỏng đoán, cái này trong các ngoại trừ thành tựu động thiên chi pháp bên ngoài, không chừng còn có dấu phi thăng bí truyền, cái này liền không phải mình hiện tại có khả năng nhìn. Hắn ra bên ngoài nhìn mấy lần, đang muốn khởi hành hướng phù du thiên cung, đã thấy trên không một tiếng thủy triều vang, một tên tu sĩ trẻ tuổi tay cầm phù bài, chân đạp vân ba huyền thủy mà đến, đứng tại thiên bên trong thi lễ. Cao giọng nói, đối diện thế nhưng là Trương Điện Chủ A. Trương Diễn đem mắt nhìn đi, gật đầu nói, chính là bần đạo, vị này đồng môn tìm ta chuyện gì. Tu sĩ kia tranh thủ thời gian túi người thi lễ, nói, tại hạ là chính đức động thiên môn hạ trị sự đệ tử, đặc biệt phụng mạnh chân nhân pháp chỉ, mời Trương Điện Chủ tiến về một nhóm. Trương Diễn có chút một quái lạ, không biết mạnh chân nhân tìm chính mình chuyện gì.

cũng không dám chân cùng nhà mình động thủ. Hắn đối treo ở thiên bên trong cái kia thanh pháp kiếm phảng phất giống như không thấy, chỉ nói, này tinh khí vốn là bần đạo sư môn cất giấu, hiện đến thu hồi, bất quá nể tình tôn giá tạm ở đây cư trú, ra ngoài đạo nghĩa, mới làm sơ bổ thiếu, ngươi như không muốn, cũng không ngại sự tình, bần đạo có thể đi tự rước. Phó đạo nhân giơ chân nói bậy nói bạn, nơi đây mạch tinh khí, chính là thiên sinh địa trường, ta vì thế núi sơn chủ, đáng thuộc sở hữu của ta, sao có là đạo lý của ngươi. Trương Diễn chính nói do nói, này cũng không phải bần đạo nói bậy, hơn vạn năm trước, có vài vị đại năng chi sĩ hợp lực mở một phương này giới vực, mà bần đạo sư môn chi tổ, liền là một cái trong số đó, mảnh bàn về đến, lần này cũng qua là tới bắt về nhà mình chi vật. Phó đạo nhân nghe xong lời ấy, thần sắc hơi đổi, giống như là nghĩ đến cái gì, trên dưới nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng, nói, không nói đến lời này của ngươi là thật là giả, chính là không giả, vì sao sớm không tới lấy. Trôi qua cái này vạn năm, ngươi vừa mới tìm tới cửa, luôn mồm muốn trả ngươi, cái này cùng cường đạo hành vi có gì khác. Trương Diễn cười nói, ở trong đó lại có mấy phần nói, năm đó kia số vị tiền bối cho nên ở đây truyền xuống đạo pháp, trước kia dụng ý, chính là lấy ở đây trông coi địa khí, tốt đợi ngày sau chính chủ tới lấy, các ngươi đã là nhận nhân quả, há có thể không trả. Phó đạo nhân hừ một tiếng, cơ cơ tay háo, nói, ta không ngươi đến cùng nói những này, nơi đây luôn luôn ta phó mô địa giới, nếu ngươi ỷ lại trắng trợn cướp đoạt đoạn, phó mô lần này sẽ không nhượng bộ nửa bước, cho dù không phải đối thủ của ngươi, ngày sau cũng tự có người cùng ngươi đến luận công đạo. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, đã là đạo hưu khăng khăng như thế, vậy cũng chớ trách bần đạo. Hắn cũng không phải là không nói đạo lý người, dù sao đối phương đã là ở đây bám rễ sinh trồi, tốt như vậy nói xong nói, hắn cũng sẽ không đem địa khí đều lấy đi, sẽ còn nghĩ cách bổ sung một hai pháp bảo, đã nửa bước không cho, vậy cũng chỉ có dùng trực tiếp nhất biện pháp giải quyết. Phó đạo biết được hôm nay không cách nào lành, quát to một tiếng, tật lên pháp lực, dẫn động thiên bên trong pháp kiếm, thanh thế rào rạt hướng xuống chém tới. Cùng lúc đó, hắn vội vã quay người lại, vãng lai đường bỏ chạy. Hắn tại chỗ này xưa nay không có địch thủ, làm mưa làm gió đã quen. Lại thêm chi đây là hoang vắng chi địa, là lấy phương mới lúc đi ra có chút coi thường, chưa từng nhìn kỹ Trương Diễn tu vi, nếu không không phải cũng dám đến phụ cận. Mà trong động phủ bố trí có một chỗ cấm chế, chỉ cần chạy trốn trở về, liền có thể giữ vững mấy ngày, tái phát thư từ triệu tập đồng đạo, cũng không tin đối phó không ra người này. Trương Diễn tùy ý lên tay háo vung lên, một chùm ánh lửa chợt tránh tức thì, trong khoảnh khắc liền đem kia pháp kiếm tan ra hóa đi, sau đó duỗi ngón một điểm, cuồn cuộn pháp lực thoáng chốc tỏ khắp mà ra, lập đem trong vòng phương viên trăm dặm linh cơ tất cả đều khóa lại. Phó đạo nhân thân thể run lên, lập tức dừng tại giữ không trung, không thể động đậy, không khỏi quá sợ hãi. Trương Diễn đã là động tới tay, liền không chút lưu tình, cảm thấy thần ý cùng một chỗ, thanh hồng kiếm hoàn lập đến cảm ứng, hóa thanh cầu vồng một đạo, bay lượn chém tới. Phó đạo trên thân người tầng kia hộ thân bảo quang mảy may không ngăn cản nổi, bị xé ra mà ra, nhưng mà muốn chém chúng thân lúc, chợt trồi lên một đạo phù bài, đem kiếm quang che khuất, tuy là ngăn đến một ngăn, nhưng vật này tại sắc bén kiếm khí phía dưới nhưng cũng là gãy làm hai nửa, từ trong bay ra một vệt kim quang, dây lát ở giữa liền hướng phương nam đi. Phó đạo nhân nhìn xem trên đỉnh kiếm quang, chưa phát giác vong hồn đại mạo, tê thanh nói, ta chính là Huyền Lộ Châu độ bụi cửa quan bên trong trưởng lão, mới kêu bỏ đi chính là chúng ta chúng tín phủ, ngươi dám giết ta, sư môn ta tiền bối định bất hội buông tha ngươi. Trương Diễn mỉm cười cười một tiếng, pháp lực một kích, thanh hồng kiếm hoàn hét to một tiếng, kiếm quang đi lên một cái thôn thổ, đã là đem thấu ngực mà qua. Phó đạo nhân kêu thảm một tiếng, tự không rớt xuống, đâm vào trên địa đầu, tại chỗ bỏ mình. Trương Diễn nhìn thoáng qua, phản tay háo vung lên, nhấc lên đống lớn bùn đất, đem thật sâu che đậy chôn xuống. Người này cùng hắn cũng không phải là kẻ thù sống còn, đã bỏ mình, liền thuận tay an táng, miễn cho bị dã thú kéo đi đã ăn. Trong núi vòng chuyển mấy vòng, liền tuyển một cái địa thế tương đối cao chỗ, sau đó ngồi định hạ lai, đem ngạn chú bình ném giữa không trung, vận chuyển pháp lực, bắt đầu hấp thụ linh cơ. Lần này cấp khí, lại là liên tiếp dùng đi hơn 10 ngày, lại hái tới địa khí so sánh với về càng là thuần triệt, xong chuyện về sau, hắn trong núi tìm kiếm một phen, chưa từng thấy có cái gì điểm đặc biệt, liền lại thả người hướng chỗ hắn đi. Tiếp xuống trong một tháng, hắn đi tới đi lui tại Bắc Châu sông núi ở giữa, vô luận yêu ma tu sĩ, thường thường thấy hắn một thân hạo lực, đều là lời đầu tiên rút lui, giống như phó đạo nhân mạnh như vậy hạng đối cứng, ngược lại là một cái không thấy. Mà xa ngoài vạn dặm, tình hình lại là rất là khác biệt. Đông Hoa Châu bảy nhà huyền môn, là ổn định nhà mình linh huyệt, không thể không điều động môn hạ đệ tử mượn ngọc tiêu phái pháp bảo vào tới tiểu giới hai khí. Nhưng đã như thế, tự nhiên cùng tiểu giới bên trong chư phái lên được xung đột. Mới đầu song phương còn đều có khắc chế, nhưng mà một phương cần lấy được địa khí, một phương cần giữ gìn nhà mình sân môn, cái này lại khiến cho quan hệ không cách nào hòa hoãn, cục diện đã là càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàn Đan Phong là Huyền Lộ Châu ba cấp trên một trong, đây là châu bên trong thế lực lớn nhất đội Trần Tông Sơn môn chỗ. Mà giờ khắc này không rộng bên trong đại điện, chính khoanh chân có ngồi ba tên tu sĩ, đều là vũ ý tinh quan, dáng vẻ không tầm thường. Chủ tọa phía trên chính là trưởng môn Ân Chiếu Không, tả hữu hai người theo thứ tự là tông môn hai đại trưởng lão Mạc Chiếu Nhạc cùng Lâm Chiếu Phong, này ba người đều là tu được nguyên anh tam nặng cảnh, thành tựu pháp thân hạng người. Mạc Chiếu Nhạc râu ria tua tủa, thể khu cao lớn khôi vĩ, tay chân thô dày, trong ánh mắt thần quang lộ ra ngoài, lúc nói chuyện thanh như lôi chấn, thiên ngoại tu sĩ gần đây càng thêm càng rỡ, mấy ngày liền phá năm gia tông môn, rất nhiều môn phái nhỏ đều đến ta chỗ cầu viện, trưởng môn lại muốn bắt cái so đó ra. Ân Chiếu Không tay háo rủ xuống đất, dưới hàm xúc có dâu đẹp, khí tức uyên thâm, tốt như núi nhạc hải đảo, hắn tự 500 hàng năm đến tam trọng cảnh về sau, trưởng tông môn đã có hơn 200 năm, tất nhiên là biết được rất nhiều bí văn, lại là cũng không tính trộn lẫn việc này, lạnh nhạt lời nói, nhưng có trong môn đệ tử hao tổn. Mạc Chiếu Nhạc nói, này cũng không có, trưởng môn sư huynh trước sớm có nghiêm lệnh, môn hạ không được tùy ý ra ngoài, tự không người dám làm trái mệnh. Ân Chiếu Không nói, chỉ cần không đến ta sân môn, cho phép lúc nào đi là được. Mạc Chiếu Nhạc vội la lên, nhưng những cái kia đồng đạo nên như thế nào? Trưởng môn hẳn là muốn ngồi yên không để ý tới. Ân Chiếu Không nói, chính là ra mặt lại như thế nào? Ngàn niên chi trước, bên trên hoa phái chính là ứng can thiệp vào, lúc này mới phá diệt, ta độ Trần Tông thừa cơ mà lên, mới có hôm nay thanh thế, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể cùng những ngày này kẻ ngoại lai trở mặt. Mạc Chiếu Nhạc nói, sư huynh, đây là rụt đầu không ra liền có thể tránh thoát đi a. Nếu là thật sự tìm được ta độ Trần Tông trên đầu, kia nên như thế nào? Ân Chiếu Không hờ hững nói, đem sơn môn nhường ra đi chính là. Mạc Chiếu Nhạc đằng đứng lên, trừng mắt nói, cái gì? Sư huynh ngươi làm sao có thể nói bực này lời nói, chuyện như thế, chẳng lẽ không phải là tự đoạn căn cơ? Ân Chiếu Không bình tĩnh nói, chỉ cần có sư huynh đệ ta ba người tại, sơn môn hỏng, đổi lại một cái chính là. Sau đó tiếng nói ngược lại nghiêm khắc, bây giờ là thời buổi rối loạn, ngươi lưu cho ta trong núi, không cho phép ra đi, không cho phép tự tiện đáp ứng kia ban tiểu tông cái gì, càng không cho phép cùng những ngày kia ngoại tu sĩ xảy ra tranh chấp, như làm trái nghịch, ta nhất định nghiêm trị ngươi. Mạc Chiếu Nhạc sắc mặt đỏ lên, sau đó hừ một tiếng, quay người đi ra. Lâm Chiếu Phong thấy thế, bận bịu xin lỗi một tiếng, tự trong điện đổi tới, đến bên cạnh, lời nói, sư huynh chớ tức, trưởng môn sư huynh cũng là nói dứt lời, ta độ Trần Tông có sơn môn đại trận, quản hắn đến mấy người cũng là không sợ. Muốn những ngày kia ngoại tu sĩ cũng là biết này lý, như thế nào cũng sẽ không động đến chúng ta trên đầu. Mạc Chiếu Nhạc oán giận nói, sư đệ, mới ngươi vì sao không nói một lời, ngươi từ trước đến nay có chủ ý, có ngươi ở bên thuyết phục, trưởng môn sư huynh không chừng hội nghe ngươi. Lâm Chiếu Phong cười ha ha, không đi đón cái đề tài này, mà là hỏi, sư huynh coi là, tới chúng ta tu vi như vậy, còn có thể lại có tiến cảnh hay không? Mạc Chiếu Nhạc sững sờ, vô mạnh mấy cái sợi râu, nói, sư đệ nói giỡn không thành, tự cổ dĩ lai, tu tới giống như ngươi ta tình cảnh như vậy đã là đến cực điểm, lại hướng phía trước đi, liền rốt cuộc không đường. Lâm Chiếu Phong trong mắt lại có dị dạng hào quang, nói, không phải là không đường, sư huynh cũng ứng biết, y theo tổ tiên trên điện tịch lời nói, chúng ta cho là thụ buộc tại phương thiên địa này bên trong, mới đến nơi đây, nếu có được lấy siêu thoát, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Mạc Chiếu Nhạc lắc đầu liên tục, nói, việc này hư vô mờ mịt, đã qua vài năm. Ngươi lại gặp ai thành qua? Sư đệ vẫn là chớ tin cho thỏa đáng. Lâm Chiếu Phong cười nhẹ một tiếng, cũng không lại tiếp tục nói. Tới phân biệt về sau, liền trở về nhà mình động phủ, hắn gọi một tên đệ tử, nói, đem mấy ngày nay phía bắc tới thư tử có đó không? Đệ tử vội nói, sớm đã chuẩn bị thỏa. Nói, liền cung kính đưa lên một chồng thư tử. Lâm Chiếu Phong cầm tới, từng phong nhìn kỹ đến, ở trong đó ghi lại là Trương Diễn những ngày qua chuyện làm. Bởi vì phó đạo nhân vốn là độ Trần Tông môn hạ, đem chi giết chết về sau, kia phủ thư tự nhiên bay về sân môn, cái này liền đưa tới Lâm Chiếu Phong chú ý. Bất quá phó đạo nhân chính là bởi vì phạm vào môn quy, lúc này mới bỏ chạy Bắc Châu tránh đầu sóng ngọn gió, tại bên trong sơn môn đệ tử thân phần sớm bị đoạt đi, chỉ là chưa từng thu bài phủ trở về, là lấy Lâm Chiếu Phong biết được việc này về sau, cũng chưa bao giờ có thay ra mặt dự định. Hắn một phen mảnh cân nhắc tỉ mỉ lại đến, cảm thấy thầm nghĩ. Người này thủ đoạn cùng ngàn năm trước những ngày kia kẻ ngoại lai tương tự, cho là người một đường, nhìn tu vi, cũng là luyện đến pháp thân hạng người, một thân tới lấy địa khí, sẽ không hết cách, hứa liền vì kia trong điện tịch lời nói tượng tướng trí cảnh, ta kia chủ tính, nói không chừng liền rơi vào trên người này.

thả chư phái đệ tử tới tiểu giới bên trong thu thập địa tinh âm khí. Thiếu niên đạo nhân nghe, tiếng nói bình thản nói, cấp cùng một chỗ, kia bối linh cơ tản mạn khắp nơi, là ổn linh huyệt, tự nhiên cấp bách cần địa khí. Cái này lại không phải khó liệu sự tình. Chỉ là Ngọc Tiêu phái cử động lần này không biết ra ngoài cỡ nào dụng ý, muốn nói mời mua lòng người, lại cũng không giống. Tiêu Duyên sáng chuyển gần một chút. Ôn Quyền nói, kia là Ngọc Tiêu sự tình. Chúng ta không đi quản hắn. Chỉ là hôm qua tiểu đệ thu được tin tức, việc này cùng một chỗ, Minh Thương trong môn tử cũng ngồi không yên. Bây giờ phái kia Trương Diễn cũng hướng giới bên trong hái khí. Thiếu niên đạo nhân nghe danh tự này, thần sắc lên một chút biến hóa, túi đầu một nghĩ, sau đó tự tiếu phi tiếu nói, sư đệ nhưng nói thẳng ý đồ đến. Tiêu Duyên sáng nói, Trương Diễn người này năm đó hỏng ân sư đại kế không nói, còn gây nên ân sư gặp Tần Mặc Bạch tính toán, chết không ít đạo hạnh, ngay cả La sư đệ cũng là bởi vì hắn nguyên cớ mới bị bắt đi, ngày thường hắn thụ Minh Thương phù hộ, không tìm được cơ hội, bây giờ vào tiểu giới, lại là một cái cơ hội tốt vô cùng. Sư huynh nếu là xuất thủ. Thiếu niên đạo nhân không đợi hắn nói xong, liền khoát tay, liền quả quyết bác bỏ nói, sư đệ không cần nói nữa, ngày sau ta nói không chính xác sẽ cùng thứ nhất sẽ, nhưng này không phải lúc đó. Trong mắt hắn, đấu pháp tranh sát, bất quá dùng để vệ đạo mà thôi, ngoại trừ trường sinh đại đạo, bất kỳ cái gì một chuyện đều không ở trong mắt, chỉ cần không trở ngại đến nhà mình tu hành, hắn sẽ không tận lực đi tìm người nào. Tiêu Duyên sáng cũng không được trí, nói, đã là sư huynh không muốn ra mặt, kia cũng không sao. Nhưng sư đệ ta lại là nhịn không được, lại muốn mượn cơ hội này, đi tìm một tìm người này suối quẩy. Thiếu niên đạo nhân bình tĩnh lời nói, cái này Trương Diễn chính là ngàn năm khó ra kỳ tài, thế chi tu kiệt, lấy sư đệ đạo hạnh của ngươi, hoàn toàn không phải kia người này đối thủ, đi bất quá chịu chết mà thôi. Tiêu Duyên sáng dường như nổi giận nói, sư huynh chớ có xem thường nhân, không ngại nói cho sư huynh, chuyến này tự không phải một mình ta, còn mời phải tính tên đạo hữu, cũng là có mấy phần chắc chắn. Bất quá kia nhập giới pháp bảo tại sư huynh chỗ, không biết có thể hay không mượn tiểu đệ dùng một lát. Thiếu niên đạo có người nói, đã ngươi đã có chủ ý, ta cũng không tới cả ngươi, nếu là qua đời nơi đây, ta lại sẽ không thay ngươi ra mặt. Dứt lời, nhẹ nhàng tìm tòi tay, trong đầm nước liền có một vật bay lên, nhập đến trong tay hắn, sau đó lắc một cái ống tay áo, đưa đến ra, lời nói, tuy không phải cái gì trọng bảo, nhưng đến ngọn nguồn là ân sư ban thưởng, ngươi chớ làm muốn ném đi. Tiêu Duyên chói sáng thần chi bên trong hơi mang theo mấy phần hưng phấn, một thanh nhét vào trong tay áo, Ôn Quyền nói, tiểu đệ cảm ơn sư huynh. Thiếu niên đạo nhân nặng lại đem mắt nhắm bên trên, không nói thêm gì nữa. Tiêu Duyên sáng rất là biết điều, nói, không quấy rầy sư huynh tu hành, tiểu đệ cáo lui. Ra động phủ, liền hướng dưới núi bước đi, ra ngoài trong vòng hơn 10 dặm, liền có một mặt da trắng nõn, thư sinh bộ dáng nhân dựa vào tới, thấy hắn thân ảnh, bận bịu dựa vào tiến lên đây, nói, sư huynh, như thế nào? Đại sư huynh nhưng từng nhà ra. Tiêu Duyên sáng cười nói, ngươi còn không biết đại sư huynh tính tình à, chỉ cần không trở ngại hắn tu đạo, chuyện gì đều dễ thương lượng, ta chỉ tùy ý tìm cái cớ, liền lấy ra tới. Mới hắn trên miệng tuy nói hiên ngang lẫm liệt, luôn mồm là muốn thay đồng môn ra mặt, nhưng thực tế hắn chưa hề nghĩ đến nhà mình hướng tiểu giới bên trong đi, càng không phải là coi là thật muốn cùng Trương Diễn phân cao thấp, lần này đoạt bảo, kỳ thực là có dụng ý khác. Nội tâm của hắn cũng là tin tưởng. Lữ Quân Dương chưa hẳn không thể nhìn ra bản thân tiểu tâm tư, nhưng chỉ cần không e ngại tham huyền ngộ đạo, chuyện gì đều sẽ không để ở trong lòng. Thư sinh kia hưng phấn nói, pháp bảo đã tới tay, tiểu đệ cái này đi đem người tìm đến. Hắn đang muốn quay người, lại bị Tiêu Duyên sáng một phát bắt được, nói, Hoàng sư đệ, ngươi gấp cái gì, nếu để cho kia Đặng Trọng Lâm biết được ta dễ dàng như vậy liền lấy muốn tới pháp bảo, nhưng chưa chắc sẽ cam tâm nhường ra trước đây chỗ nhận chi lợi, trước phơi lấy hắn mấy ngày lại nói, nếu là hắn chờ không vội tìm tới cửa. Kia là tốt nhất. Thư sinh kia lo lắng nói, sư huynh chi ngôn tự là đúng, thế nhưng là trễ một bước, nhưng cái kia địa khí sẽ phải bị mấy phái đệ tử hái đi. Tiêu Duyên sáng cắp cắp đại cười, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, sư đệ yên tâm chính là, thiếu thanh phái ngày đó nhưng là dùng 4-5 năm mới thu hồi tinh khí, cái này mấy phái đệ tử lại không phải địa chủ, chỉ là mấy ngày lại có thể phải đi nhiều ít. Thư sinh có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói, tiểu đệ không rõ tình thế, để sư huynh chê cười. Tiêu Duyên sáng lại cười một tiếng, nói, xuống tới sự tình, vi huynh tự sẽ đi xử lý, sư đệ lại đi về trước đi. Thư sinh cúi người hành lễ, nói, đệ cáo lui trước. Tiêu Duyên sáng về đến động phủ, ngồi xuống liền là 8 ngày, trong thời gian này lại là thu không hạ lục phong phi thư, thấy đối phương xác thực chờ đến tâm tiêu, lúc này mới trở về một sách tin. Lại qua một ngày, đứng dậy bay vút ra động phủ, hướng đông đi xa hơn ngàn bên trong, đến một chỗ tương tự Hạc Vũ trên vách núi kết thúc. Chờ có 3-4 canh giờ, chân trời có một đạo mỏng manh khói vàng bay tới, đến sườn núi trước, hướng xuống vừa rơi xuống, từ trong hiện ra một tên hai tóc mai hơi đỏ, râu quai nón như kích đạo nhân, vừa là đi bước bên cạnh là chắp tay, nói, Tiêu đạo hữu. Đặng Mô đúng hẹn mà tới. Tiêu Duyên Sáng cũng là cười to đứng lên. Đồng dạng chắp tay nói, Đặng đạo hữu quả là người đáng tin. Đặng đạo nhân cùng hắn hàn huyên vài câu, liền nhịn không được hỏi, đạo hữu, này về ngươi thế nhưng là đem đồ vật mang đến. Tiêu Duyên Sáng nói, may mắn không làm được mệnh, đồ vật ta đã là đến. Bất quá này về khi rút tay ra, lại bị ta một vị sư đệ khác phát giác. Đặng đạo người biết được dụng ý của hắn. Bất quá là suy nghĩ nhiều muốn chút chỗ tốt, lập tức lớn tiếng nói, sao có thể kêu lên bạn đồng môn ăn thiệt thòi, đến lúc đó mang tới tinh khí. Lại nhiều cho đạo hữu một phần chính là. Tiêu Duyên Sáng vui vẻ nói, nếu như thế, đạo hữu như nhìn xem phù hợp, lúc đó hạ liền lập xuống pháp khế. Đặng đạo nhân gật đầu đồng ý nói, càng nhanh càng tốt, đến chậm một ngày, tinh khí coi như thiếu đến rất nhiều, lao đặng thế nhưng là không nỡ. Hai người sớm đã có chuẩn bị, lúc này lấy ra pháp khế, mỗi loại lấy tinh huyết lập xuống thể chói. Tiêu Duyên Sáng nhìn kia pháp khế một chút, lại là nhìn ra có không ít nhưng làm văn chương địa phương, nhưng hắn lại là cảm thấy cười một tiếng, bất động thanh sắc đem thu hồi. Lấy được địa âm tinh khí vốn cũng không phải là hắn mục đích thực sự. Hắn mạch này, trước sớm ngày nhớ đêm mong sự tỉnh, liền là về đến Minh Thương, đỡ được từ nhà ân sư ngồi lên trước trưởng môn. Bất quá tứ tượng trận bị phá về sau, ngay cả cuối cùng một tia cơ hội cũng là mất đi. Như thế cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, suy nghĩ lấy như thế nào khác lập môn hộ, trước mắt tam đại nặng kiếp, lại là một cái cơ hội. Linh khí tản ra, huyền môn bên trong trừ ba đại tông môn, còn lại huyền môn đều là khó đảm bảo an ổn. Chỉ cần có một nhà suy tàn, liền có thể nghĩ cách thay vào đó, là lấy vừa nghe Ngọc Tiêu mở tiểu giới về sau. Chuyện thứ nhất lại không phải muốn đi tìm Trương Diễn phiền phức, mà là muốn đem chư phái giành tinh khí sự tình đảo loạn, bất quá nhà mình đi làm dù sao hung hiểm, cái này mới tìm Đặng đạo nhân tới. Đặng đạo nhân vội vã đi hướng tiểu giới, định pháp khế về sau, liền từ biệt Tiêu Duyên Sáng, bay vút nhập không, hướng bắc hành có vạn giảm, đến một chỗ miểu không người tung chỗ, trong núi lượn mấy vòng, xác định không người theo tới, lúc này mới xuống tới lòng núi ở giữa một tòa trong động phủ. Hắn mới cất bước đi vào, liền có một tên đệ tử thượng đến hành lễ, miệng nói, ân sư, chuyến này thế nhưng là trôi chảy. Đặng đạo có người nói, chuyến này thuận lợi, đã là lấy pháp bảo, mấy ngày nay ta liền muốn vào tới tiểu giới, ngươi nhớ kỹ, ta nếu không về, cắt không thể ra ngoài, miễn cho bị các ngươi cái nào mấy cái sư thuốc sư bá nhìn ra thứ gì tới. Vậy đệ tử nói, đồ nhi nắm chắc. Đặng đạo nhân lại hỏi, kia Triệu Dương như thế nào? Vậy đệ tử nói, được ân sư ban tặng công pháp, mấy ngày nay ngay tại phía sau núi bế quan tu hành. Đặng đạo nhân gật đầu nói, ngươi nhưng nhìn kỹ hắn, kia Triệu Dương mặc dù tự xưng là được ta Minh Tuyển Tông tiền bối di thư, nhưng khả năng tu cho tới bây giờ mức này, lại không phải là một cái tán tu năng lực, trong lời nói, có rất nhiều chỗ không đúng lắm. Vậy đệ tử nói, đồ nhi đã sớm nhìn ra hắn là lai lịch người khả nghi, không bằng đem hắn tóm lấy, hảo hảo khảo vấn, không sợ hỏi không ra nội tình. Đặng đạo nhân khoát khoát tay, nói, hiện nay còn không thể kết luận việc này, chỉ là ngươi cần trước ổn định hắn, chớ có để hắn đi. Đợi ta sau khi trở về lại xử trí việc này. Vậy đệ tử nói, ân sư yên tâm, đệ tử chắc chắn làm thỏa đáng. Đặng đạo nhân dặn dò, ta lần này đi nhanh thì mấy tháng, nhiều thì một năm nửa năm, vi sư không tại lúc, ngươi cũng cần siêng năng tu hành, kia Triệu Dương mặc dù còn làm không rõ nền tảng, nhưng tuổi tác cùng ngươi tương đương, tu vi lại tại ngươi phía trên, ngươi thế nhưng là ta Đặng Trọng Lâm thân truyền, nếu là bị hắn hạ thấp xuống, mặt ta mặt nhưng là muốn bị ngươi mất hết. Vậy đệ tử hổ thẹn nói, đệ tử ngu dốt, để ân sư thất vọng. Đặng đạo nhân lắc đầu nói, ngươi không phải là ngu dốt, mà là tâm tư quá khéo, đều dùng đến chỗ khác, nếu có thể hồi tâm, cũng không khó có thành tựu. Lại là dặn dò vài câu, liền đem vẫy lui, sau đó đi vào động phủ chỗ sâu, đem sự tình trước tiên ở nơi này chỗ bố trí xuống cấm chế phát động, sau đó đem kia pháp bảo lấy ra ngoài, nhẹ nhàng thả lỏng dương, chỉ thấy một bức tranh chậm chậm triển khai, linh quang vân khí phun ra ngoài. Hắn biết bảo vật này nguyên là Minh Thương phái sở hữu, bởi vì sợ kinh động nguyên chủ, là lấy không dám bỏ mặc hoàn toàn mở ra, gặp linh cơ có chút một tia tiết ra, liền vội vàng thả người đi đến vừa chui, lại lúc ngẩng đầu, đã là thấy một thế giới khác. Hắn nhìn chung quanh sân thủy, thầm nghĩ, hiện tại còn không phải ta xuất thủ thời cơ, không bằng hiện ẩn núp xuống tới, chờ đến huyền môn bên trong người đem địa khí thu nạp không sai biệt lắm lúc, tiến lên nữa cơ bóc, như thế có thể suy yếu huyền môn thực lực, càng có thể tránh khỏi ta một phen công phu. Chương 273, tự ẩn chân đạo rời môn rời phái. Trương Diễn tại Hoàn Đan trên đỉnh cái này ở một cái, bất chi bất giác liền là quá khứ nửa năm. Những ngày qua bên trong, hắn không có gì ngoài rèn luyện công hành bên ngoài,